Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Đình Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Hóa ra là anh không biết của Nhật Bản, đáy lòng của Cảnh Hào Hào hơi có một tia mất mát. Cô rũ mi mắt, che giấu ánh sáng nơi đáy mắt mình, nói không nên lời là cái gì. Chỉ là cảm thấy trong cổ họng thô ráp, có chút khó chịu, cô hít sâu một hơi mới cố gắng để cho ngữ khí của mình trở nên hòa hoãn lại. Anh tới là đi tìm Linh Mục Tiên Sinh, là muốn bàn công việc sao? Lương Thần lắc lắc đầu. Không phải, không phải là bàn công việc, cũng không biết cô ở Nhật Bản, vậy anh tìm Linh Mục Tiên Sinh là vì sao? Cô nhớ rõ lúc anh và Linh Mục Tiên Sinh đánh bài từng đề cập qua chuyện hợp đồng công ty Hải Hâm. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào nhất thời hiện lên một cỗ ý tưởng lớn mật, nhưng cô lại không dám xác định. Cô nâng mí mắt lên, nhìn chằm chằm Lương Thần, do dự 2 giây mới lên tiếng hỏi. Sao anh biết chuyện hợp đồng công ty Hải Hâm? Lương Thần nói, tối hôm qua lúc đánh bài với mấy người bạn biết được. Đêm qua sau khi biết được chuyện này, anh liền lập tức đến Nhật Bản. Chẳng lẽ là vì chuyện của cô mới đến tìm Linh Mục Tiên Sinh? Cảnh Hào Hào có 7 phần khẳng định với ý tưởng lớn mật kia của mình. Tay cô đặt ở trên sofa, dùng sức cọ sát, đáy lòng của cô mạc danh kỳ diệu, dâng lên một cỗ khẩn trương, là cảm giác cô chưa từng có. Cô hung hăng mấp máy môi, ánh mắt tối đen nhẹ nhàng vòng vo 2 vòng, sau đó hung hăng nuốt nuốt nước miếng, giọng nói có chút không xác định hỏi. Anh đến Nhật Bản có phải là vì cho Linh Mục Tiên Sinh sửa đổi hợp đồng của công ty Hải Hâm không? Lông mi thật dài của Lương Thần bởi vì lời này của Cảnh Hào Hào mà nhẹ nhàng run rẩy, sau đó buông chiếc đũa trong tay xuống, cầm lấy giấy ăn một bên, lau lau khóe môi, không có hé răng. Cảnh Hào Hào nhìn Lương Thần ở trước mặt, mặt mày người đàn ông sáng sủa. Dưới ánh đèn của nhà hàng chiếu xuống, trên mặt càng thêm một cỗ hơi thở tao nhã. Cô từng làm chuyện gì đối với Lương Thần cũng không hề có quan hệ, mặc dù thấy được nghi hoặc trong đáy lòng, nhưng vẫn bất giác đánh mất ý niệm để cho chính mình không cần suy nghĩ sâu hơn nữa ở trong đầu. Nhưng hiện tại cô chỉ rất muốn truy hỏi vấn đề. Mắt của Cảnh Hào Hào nháy cũng không nháy nhìn Lương Thần, cũng không có bởi vì sự trầm mặc của người đàn ông mà có một chút lùi bước, ngược lại ngữ điệu nhẹ nhàng tiếp tục hỏi. Lúc anh biết chuyện này, có thể trực tiếp cho tôi vay tiền 90 vạn đối với anh mà nói không tính là chuyện gì, nhưng vì sao anh lại cứ phải ngàn dặm xa xôi chạy tới Nhật Bản suốt đêm? Lông mi thật dài của Lương Thần nhẹ nhàng chớp động 2 cái, ánh mắt nhắm ngay Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào không có chút lùi bước, đón ánh mắt của anh. Tuy rằng không có xác định 100%, nhưng cô vẫn dùng ngữ khí khẳng định, nói, anh không muốn cho tôi vay tiền, không muốn khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, ngượng ngùng vì phải cầm tiền của anh, cho nên muốn giải quyết vấn đề, căn bản từ chỗ Linh Mục Tiên Sinh. Lúc Cảnh Hào Hào nói xong lời này, cô phát hiện trong lòng bàn tay của mình lại phủ kín mồ hôi. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục hỏi một câu, có đúng không? Nói xong, cô liền dừng hô hấp lại. Chỉ là cô cảm thấy máu toàn thân của mình đều ngưng động. So với năm đó, lúc cô ở ven đường lạnh giá, nói với Trầm Lương Niên, em là bạn gái của anh được không? Còn muốn khẩn trương hơn rất nhiều. Nhưng Lương Thần ánh mắt nhìn Cảnh Hào Hào cũng không có gấp gáp mở miệng. Cô là một cô gái thông minh, lúc cô từng bị anh ép buộc, giữ ở bên người, mặc kệ anh làm cái gì, cô đều vô thức kháng cự, hoàn toàn không cho anh cơ hội, một cơ hội để làm cảm động tâm cơ cô. Nhưng hiện tại, cô hỏi anh như vậy, có phải đại biểu cho chuyện anh làm rốt cuộc được vào mắt cô rồi hay không? Lương Thần nghe thấy đáy lòng mình có âm thanh nở hoa rất nhỏ, tản mát ra một loại hơi thở kích động. Đây không phải đại biểu cho, thật ra anh còn có hy vọng. Cho dù Cảnh Hào Hào và Trầm Lương Niên có 10 năm, nhưng anh vẫn có khả năng như cũ. Lương Thần cảm thấy trong thế giới của chính mình cháy một tia sáng như vậy. Tuy rằng thực sự là nhỏ bé, nhưng không sao, anh sẽ cố gắng che chở để cho ánh sáng kia càng ngày càng chói mắt. ánh mắt của Lương Thần ở trong nháy mắt kia sáng như ngọn đèn Tokyo vậy. Anh đầu tiên là nhẹ nhàng gật gật đầu với Cảnh Hào Hào, sau đó mới mở miệng, giọng nói của anh ôn hòa trước nay chưa từng có. Đúng, chỉ là một chữ, đúng, 10 phần khẳng định suy đoán của Cảnh Hào Hào. Một chữ này lập tức khiến cho Cảnh Hào Hào sững sờ tại chỗ, đáy lòng hung hăng run rẩy theo một chút. Lúc cô đoán là có một chút tình cảm đang quay cuồng, nhưng đợi khi Lương Thần khẳng định, cô mới phát hiện trong ngực của mình, trong nháy mắt như là bị cái gì đó hung hăng lấp đầy. Hô hấp của Cảnh Hào Hào trở nên có chút không ổn định. Tay cô dùng sức cầm lấy vạt áo của mình, loại cảm giác này thật sự rất xa lạ, là xúc động chưa từng có bất kỳ ai mang đến cho cô. Ánh mắt của Cảnh Hào Hào bình tĩnh nhìn Lương Thần. Không biết là nguyên nhân gì, cô luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt này hoàn toàn không giống như là một người mà mình đã từng biết kia. Càng hoặc là nói, tựa hồ như bây giờ, cô vốn chưa có thật thật chính chính hiểu về Lương Thần. Qua khoảng 10 phút, Cảnh Hào Hào cảm giác được ánh mắt có chút chua xót, mới nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, hoàn hồn, phát hiện ánh mắt của người đàn ông lại vẫn si ngốc, dừng ở trên người cô như trước. Đáy mắt anh bao hàm rất nhiều tình cảm. Cô nhìn đến tốc độ, tim đập thình thịch, bỗng dưng liền chậm một nhịp. Cảnh Hào Hào theo bản năng tránh né ánh mắt đó. Trực giác phụ nữ nói cho cô biết, tầm mắt của Lương Thần vẫn đặt ở trên thân thể cô, tốc độ tim đập của Cảnh Hào Hào càng lúc càng nhanh. Nhanh đến nhiệt độ toàn thân của cô đều cao lên theo. Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng mở trừng hai mắt, không có nhìn Lương Thần nữa, ngược lại tròng mắt phiêu đãng xung quanh, sau đó chợt giống như suy nghĩ về cái gì đó, mở miệng hỏi. Lá bài cuối cùng của anh trong ván bài với Linh Mộc Tiên Sinh là lá bài gì vậy? Lương Thần nghe được câu hỏi của Cảnh Hào Hào mới nhẹ nhàng hơi kéo tầm mắt của mình từ trên người Cảnh Hào Hào về một chút. Là do đã lâu không nhìn thấy cô sao, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trước mặt anh, làm cho anh kìm lòng không đậu, nghĩ muốn nhìn chằm chằm cô ngẩn người đến địa lão thiên hoang. Lương Thần nâng cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, đã đến thời gian đăng ký, liền gọi phục vụ tới tính tiền, sau đó trả lời vấn đề của Cảnh Hào Hào. Hai cơ. Tuy rằng Cảnh Hào Hào cũng không có đánh bạc, nhưng vẫn biết là đánh bài sảnh, đồng loại là như thế nào. Của Linh Mộc Tiên Sinh là đôi ca. Nếu Lương Thần muốn thắng ông ta, phải là A Bích, hay còn gọi là Át Bích. Nhưng trong tay của anh lại là hai cơ. Mặc kệ lá bài cuối cùng của trong tay Linh Mộc là con gì, thì đều có thể dễ dàng thắng anh. Anh ở dưới tình huống biết rõ mình sẽ thua, lại có thể mang tập đoàn Giang Sơn làm tiền đặt cược. Cảnh Hào Hào mở to hai mắt, đi theo phía sau Lương Thần, đi ra nhà hàng hỏi. Anh rõ ràng biết anh sẽ thua, vì sao anh còn muốn dùng tập đoàn Giang Sơn làm tiền đặt cọc? Nếu cuối cùng Linh Mộc Tiên Sinh không có dừng ván bài lại, vậy hiện tại tất cả của anh, hết thảy, đều không còn nữa rồi ư? Ngữ khí của Cảnh Hào Hào nói xong lời cuối cùng liền trở nên có chút kích động. Đáy lòng của cô hiện lên một tầng suy nghĩ, không khỏi nổi da gà. Người đàn ông này còn kém một chút như vậy, liền tán ra bại sản, hai bàn tay trắng. Mất thì thôi. Đối với kích động của Cảnh Hào Hào, Lương Thần ngược lại vẻ phong đạm vân khinh. Một câu khinh phiêu nhẹ nhàng như vậy, sau đó khẽ cười với tiểu thư hàng không, dẫn bọn họ lên máy bay, đưa vé máy bay cho mình và Cảnh Hào Hào. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào, bởi vì kích động sắc mặt ửng đỏ, ý cười nơi khóe mắt càng sâu. Cô đây là đang cảm thấy khẩn trương vì anh sao? Loại cảm giác này thật là tốt. Chỉ là cô không biết ở dưới tình huống như vậy, anh chỉ có thể đi về trước, không thể lùi về phía sau. Tập đoàn Giang Sơn là lãnh thổ mà mình bảo vệ, giống như là quân vương tranh bá thiên hạ cổ đại vậy. Nhưng đụng phải cô, Giang Sơn cũng tốt, thiên hạ cũng thế, đều có thể không cần hết thảy. Vì theo anh nghĩ, vì thiên hạ mất đi thứ tình cảm chân thành, loại hành vi này anh sẽ không làm. Nếu buông tha tập đoàn Giang Sơn để đổi lấy sự an toàn của cô, anh thật sự có thể buông mà không chút do dự. Vì anh nghĩ mình còn bàn tay, mình còn khối óc. Tập đoàn Giang Sơn cũng do bàn tay khối óc của anh tạo dựng nên. Chẳng may có mất đi rồi, anh cũng sẽ tạo dựng lại được. Người làm ra của, chứ của không làm được ra người. Anh đã sớm nghĩ xong, đặt thân thể và tính mạng của chính mình đổi lại cô và anh cùng về thành phố Giang Sơn. Cảnh Hào Hào xoay qua, nhìn về phía Lương Thần. Anh cao hơn cô rất nhiều, cô muốn hơi ngẩng đầu, sau đó cả người liền hơi thất thần. Thế cho nên lúc đăng ký, Cảnh Hào Hào không cẩn thận, bị vấp một chút. Cẩn thận! Lương Thần vươn tay, bắt lấy cánh tay của Cảnh Hào Hào, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh vẫn dọc theo da thịt của cô, nóng đến trong lòng cô. Cả người Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng run rẩy một chút, ngay lập tức cúi đầu, ngồi trên vị trí của chính mình. Máy bay 7 giờ, cất cánh đúng giờ. Cảnh Hào Hào không ngủ cả đêm, nhưng không có chút mệt mỏi, chỉ nhắm hai mắt lại, lặng yên, không một tiếng động nâng tay. Cô cố tình vuốt ve nơi cánh tay bị Lương Thần nắm qua của mình, loáng thoáng có thể cảm giác được nhiệt độ của anh lưu lại ở phía trên tay. Cảnh Hào Hào sóc nảy cả một đêm, ở trên máy bay miên man suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nặng nề ngủ thiếp đi. Đến lúc cô tỉnh lại lần nữa, máy bay đã bắt đầu hạ xuống. Thân thể của cô khoác lên một tấm mền, cô hơi giật giật thân thể, nghiêng đầu nhìn về phía bộ dáng của Lương Thần, nhắm hai mắt ngủ say. Cảnh Hào Hào nghiêng đầu, quan sát tinh tế dung nhan của anh, đến ngay cả chính cô cũng không có phát hiện, khóe môi của cô lại có thể dần dần hiện lên mỉm cười. Lúc Lương Thần lái xe rời khỏi sân bay đã là 10 giờ sáng. Đường hơi có chút kẹt xe, xe đi được một chút lại dừng một chút. Qua một tiếng mới đến khu nhà Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào cởi bỏ dây an toàn, lúc chuẩn bị xuống xe, quay đầu nhìn thoáng qua Lương Thần. Cô còn chưa kịp mở miệng, Lương Thần liền rút ra hai phần hợp đồng ra, đưa cho Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào cúi đầu nhìn lướt qua, là hợp đồng mới của Linh Mộc Tiên Sinh và công ty Hải Hâm. Cảnh Hào Hào nâng tay lên nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn. Ánh mắt của Lương Thần gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Anh vốn muốn nói gặp sau và dặn dò cô một chút, nhưng lại không thể nào nói nên lời. Thật sự là không biết sau lần từ biệt này khi nào thì anh và cô mới có thể gặp lại. Gặp nhau ở Nhật Bản vào tối hôm qua, tuy rằng tràn ngập kinh hách và mạo hiểm, nhưng bởi vì có cô, anh lại cảm thấy đấy là một đoạn thời gian tốt đẹp nhất. Cảnh Hào Hào cầm lấy hợp đồng, lại cảm thấy chính mình cảm ơn ngoài miệng, tựa hồ có vẻ có chút không thành ý. Cô có phải nên bày tỏ một chút hay không? Nhưng phải bày tỏ như thế nào đây? Cảnh Hào Hào cắn khóe môi, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu, dịu dàng cười cười với Lương Thần, nói: chuyện lần này thật sự cảm ơn anh, cái kia... Cảnh Hào Hào ấp a ấp úng một chút, liền nói: chừng nào thì anh có thời gian? Tôi mời anh ăn một bữa cơm, bày tỏ cảm ơn. Tầm mắt của Lương Thần nhìn Cảnh Hào Hào thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, như là rất không tin nổi. Anh trầm mặc không có trả lời như vậy, làm cho Cảnh Hào Hào có chút lo lắng bất an. Hai tay cuốn cuốn hợp đồng liền nói: tôi biết mỗi ngày anh bề bộn nhiều việc, cho nên chờ anh rút ra thời gian thì gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Anh không có nghe sai biệt chứ, cô lại có thể lên tiếng nói mời anh ăn cơm. Ngay vừa rồi anh còn nghĩ khi nào thì bọn họ lại có dịp gặp lại nhau. Lương Thần rũ mi, che giấu vui sướng nơi đáy mắt mình, muốn để cho chính mình biểu hiện bình tĩnh một chút, nhưng giọng nói vẫn tiết lộ ra kích động nơi đáy lòng. Được, vậy tôi xuống xe. Cảnh Hào Hào chỉ cửa xe. Lương Thần tiếp tục gật gật đầu, tay cầm tay lái, bởi vì cao hứng trở nên có chút dùng sức. Cảnh Hào Hào ở trên xe dừng một lát, cô lại có thể phát hiện chính mình có chút không muốn xuống xe. Ngay lập tức, cô liền bị ý nghĩa của chính mình làm cho hoảng sợ, sau đó nâng tay lên đẩy cửa xe ra. Lúc đóng cửa xe, Cảnh Hào Hào nói một câu gặp sau với Lương Thần ở trong xe. Lương Thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở người Cảnh Hào Hào, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp: gặp sau. Cảnh Hào Hào nắm cửa xe, nhìn chằm chằm Lương Thần hơi thất thần một chút, sau đó đóng cửa xe lại, xoay người đi vào trong. Lương Thần ngồi trong xe, vẫn đợi cho thân ảnh Cảnh Hào Hào biến mất không thấy đâu nữa, mới khởi động xe và rời đi. Bởi vì Linh Mộc Tiên Sinh đã muốn sửa đổi hợp đồng, công ty Hải Hâm không có tổn thất kinh tế gì, lúc này đây phong ba hợp đồng, xuất hiện sai lầm cứ như vậy rơi xuống. Cảnh Hào Hào vẫn đi làm ở trong công ty như cũ, bởi vì chuyện lần này, thư ký giám đốc Trần luôn cố ý tránh né cô. Cũng không có như lúc trước, mang tất cả công việc có thể giao cho Cảnh Hào Hào, liền giao cho Cảnh Hào Hào. Cho nên bởi vậy, ngược lại làm cho mỗi ngày Cảnh Hào Hào trôi qua thật thanh nhàn, rất nhiều. Cô đã muốn mời Lương Thần ăn cơm, Lương Thần cũng đã đáp ứng rồi. Hai ngày đầu, Cảnh Hào Hào chỉ nghĩ đến Lương Thần bề bộn nhiều việc, cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Nhưng trong nháy mắt, đến ngày thứ ba, điện thoại Lương Thần vẫn không có gọi tới. Lúc Cảnh Hào Hào đi làm, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Sẽ không phải là Lương Thần quên chuyện cô muốn mời anh ăn cơm rồi chứ? Cảnh Hào Hào chỉnh chỉnh di động ở chế độ rung, để lại ở trên mặt bàn, cả ngày đều không có cảm giác chấn động nào. Cảnh Hào Hào vẫn luôn luôn để ý di động trong tầm mắt của mình. Mãi cho đến lúc tan tầm, di động vẫn luôn không có động tĩnh gì. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào mặc danh kỳ diệu, liền hiện lên một tầng mất mát. Cầm lấy túi sách của mình, chậm rãi xuống lầu, ngồi xe buýt đi về nhà. Buổi tối Cảnh Hào Hào cũng không có khẩu vị gì quá tốt, liền tùy ý nấu một bát mì ăn hết, rồi leo lên giường ngủ sớm. Thời gian vẫn còn sớm, Cảnh Hào Hào không có chút buồn ngủ, bật tivi lên tùy ý xem nhìn. Cô xem là một tiết mục văn nghệ rất khôi hài, người dẫn chương trình bên trong rất hài hước, chọc cho người xem toàn trường cười ha ha, nhưng Cảnh Hào Hào lại không thể nào cười được, ngược lại cảm thấy đáy lòng như thiếu một thứ gì đó, trống rỗng. Trong phòng thực sự im lặng, tiếng cười trong tivi không ngừng. Ở dưới tiếng cười phụ trợ kia, Cảnh Hào Hào lại cảm thấy chính ngực mình càng nặng nề hơn. Dứt khoát, liền nâng tay lên, tắt tivi, tiến vào trong ổ chăn, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Kết quả vừa mới nhắm mắt lại, Cảnh Hào Hào giống như là nhớ tới cái gì, lấy di động từ trong túi sách của mình ra, lại chỉnh dung thành có tiếng chuông, đặt ở bên gối của mình. Đợi khi Cảnh Hào Hào hoàn thành một loại hành động này, nhắm mắt lại ngoan ngoãn, nằm ở trong ổ chăn, cô mới hơi hơi ngây ngẩn cả người. Cô lại có thể sợ hãi chính mình sau khi ngủ say, không tiếp được điện thoại của Lương Thần. Cô lại vươn tay ra, sờ sờ điện thoại, cố ý chỉnh thành chuông báo to hơn. Trời ạ, cô đang làm cái gì? Trong phòng ngủ im lặng, Cảnh Hào Hào rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập của chính mình một chút trở nên đặc biệt nhanh. Đây là hiện tượng chưa bao giờ có từ khi cô chào đời đến nay. Trái tim của Cảnh Hào Hào nhảy lên hồi lâu, cô mới hoảng hốt hồi phục lại tinh thần, nâng tay lên đặt ở chỗ trái tim mình, ánh mắt trở nên có chút mờ mịt, giống như có thứ gì đó không chịu sự khống chế của cô, lặng yên không một tiếng động thay đổi. Buổi tối Lương Thần đưa Cảnh Hào Hào về xong, nhận được điện thoại của nhà cũ là mẹ gọi tới bảo anh đi qua ăn cơm tối. Từ khi qua Tết Trung Thu, anh đã thật lâu không có trở về nhà. Có thể bởi vì Cảnh Hào Hào hẹn ăn cơm, tâm tình của anh khá tốt, liền trực tiếp tan tầm lái xe trở về nhà cũ. Vào cửa, liền nhìn thấy Duyên Hoa đang ngồi ở trong phòng khách uống trà, nói chuyện phiếm với mẹ mình. Duyên Hoa thấy anh tiến vào, mỉm cười với anh. Anh Lương Thần, anh tới rồi. Mẹ Lương Thần cười cười, vẫy tay với con của mình. A Thần, hôm nay tới rất sớm. Con xem này, khăn lụa Duyên Hoa mang từ nước ngoài về cho mẹ này, đẹp mắt không? Lương Thần ném chìa khóa xe ở trên bàn, chậm rãi ngồi bên cạnh mẹ mình, bởi vì tâm tình tốt, thật sự đi nhìn lướt qua khăn lụa mẹ cầm trong tay một chút, sau đó dùng ngữ khí thực tế có lệ, nói một câu, cũng thực là không tệ lắm. Đó là đương nhiên, ánh mắt của Duyên Hoa luôn rất tốt. Mẹ của Lương Thần nói xong, liền nhìn thoáng qua Duyên Hoa nói, vừa rồi chúng ta đã nói đến chỗ nào rồi nhỉ? Bác gái, không cần phải gần đây, bác rất nhàm chán hay sao? Cháu nói là chúng ta đi chùa Vạn Phúc đi. Cháu nghe nói nơi đó rất linh thiêng. Cháu muốn đi cầu một chút chuỗi Phật châu mang theo. Có một người bạn nói cho cháu biết cô ấy muốn mang thai, liền đi nơi đó cầu một chuỗi hạt châu. Kết quả còn chưa tới 3 tháng liền thật sự mang thai. Thật sự hiệu nghiệm vậy cơ à? Đáy mắt của mẹ Lương Thần hiện lên một tia hứng thú. Vậy chúng ta ngược lại ngày mai có thể đi tới đó. Từ trước đến nay, Lương Thần không có hứng thú với những đề tài phụ nữ này, nhưng nghe được câu Phật Châu, liền nghĩ đến Cảnh Hào Hào, sau đó buông tờ báo trong tay, ngẩng đầu hỏi Duyên Hoa, có bảo vệ bình an không? Đáy mắt của Duyên Hoa hơi thoáng hiện lên một tầng vui sướng, từ nhỏ cô ta đã thích Lương Thần, nhưng không có dũng khí tỏ tình, chỉ có thể vẫn cố ý giả bộ là thích Tử Dung, quấn quýt với anh hỏi chuyện Tử Dung, nhưng thật ra cô chỉ có thể nói chuyện được với anh. Sau đó cô ta được nghe tin tức anh muốn kết hôn từ trong miệng chị của mình, còn biết được đối tượng anh muốn kết hôn lại có thể cùng công ty giải trí với mình, tên là Cảnh Hào Hào. Bộ dạng xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng trình độ học vấn không thể nào hơn minh tinh hạng ba. Cô ta chỉ nghĩ thế nào cũng không ra, Lương Thần, một người đàn ông ưu tú như vậy, lại có thể để ý Cảnh Hào Hào, một người phụ nữ như vậy chứ. Vì thế cô ta còn thương tâm hồi lâu, phải biết rằng cô ta chính là vì có thể ở thành phố Giang Sơn nhìn thấy anh mỗi một ngày mới giả bộ, thích quay phim, mới ở lại công ty giải trí TS. Sau đó hôn sự của anh thất bại, cô ta thật sự là cao hứng. Hiện tại đây vẫn là lần đầu tiên trong đời, Lương Thần chủ động tìm cô mở miệng nói chuyện. Duyên Hoa có chút kiềm chế không được, hưng phấn nói, cái gì cũng có thể cầu được, bình an, con cái, hôn nhân, đủ loại nha. Hạt chân châu tốt nhất là loại nào? Lương Thần lại hỏi, đáy mắt Duyên Hoa càng sáng hơn. Bồ đề tử, em đã muốn đi chùa Vạn Phúc, cầu một Phật châu bồ đề tử. Lương Thần không có hé răng, chỉ gật gật đầu, ngay sau đó tiếp tục cúi xuống, xem báo chí của mình. Ăn xong cơm tối, Lương Thần cũng không có đứng lên, chạy lấy người như thường ngày. Ngược lại nghiêng đầu, nhìn thoáng qua mẹ mình hỏi, ngày mai mẹ đi chùa Vạn Phúc. Đúng vậy, Duyên Hoa nói đi với mẹ. Lương Thần suy nghĩ một chút liền nói, ngày mai con lái xe đưa hai người cùng đi. Chùa Vạn Phúc cách thành phố Giang Sơn có 4 tiếng đường xe, cho nên ngủ lại ở trong chùa một đêm. Vào ban đêm, Lương Thần chọn một chuỗi Phật châu bồ đề, sau đó đưa cho phương trượng khai quang. Quá trình khai quang suốt 2 tiếng đồng hồ, anh liền quỳ gối ở trên bồ đoàn. Từ châm nến đỏ cho đến khi phương trượng niệm xong, kinh văn, nến đỏ cháy hết, mắt anh cũng không nháy một chút, vẫn luôn đang nhìn Phật chân châu. Duyên Hoa và mẹ của Lương Thần liền đứng ở phía sau. Duyên Hoa nhìn Phật châu bồ đề tử, Lương Thần khai quang kia, giống mình y đúc, bất giác nghĩ đến Lương Thần, đây là muốn chuẩn bị tặng cho chính mình, bởi vì qua 5 ngày nữa, chính là sinh nhật cô ta. Đáy lòng Duyên Hoa hơi thoáng hiện lên một chút kích động. Ngày hôm sau trở lại thành phố Giang Sơn từ chùa Vạn Phúc đã là 8 giờ tối, Lương Thần đưa mẹ và Duyên Hoa về nhà đã là 10 giờ. Anh lái xe vòng một vòng từ chỗ Duyên Hoa, vòng đến dưới lầu Cảnh Hào Hào, vươn tay lấy Phật chân châu từ trong túi ra, cầm ở trong lòng bàn tay, xoay xoay qua, sau đó liền ngẩng đầu, nhìn thoáng qua căn phòng của Cảnh Hào Hào, phát hiện đã tắt đèn, liền lặng lặng ngây người ở trong chốc lát, lái xe trở về biệt thự giữa sườn núi. Tối hôm qua Cảnh Hào Hào miên man suy nghĩ hồi lâu mới ngủ, ngủ muộn, hôm sau tỉnh lại cũng có chút trễ. Nhưng cô mở di động ra, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cũng không phải nhìn thời gian, ngược lại muốn đi nhìn điện báo một chút. Phát hiện lại không có một cuộc điện thoại nào từ Lương Thần gọi tới. Cảnh Hào Hào thoáng có chút mất mát, liền vội vàng mặc quần áo, thu thập chỉnh tề chính mình, đi công ty. Cả một buổi sáng vẫn mất hồn mất vía như trước, đến buổi chiều công ty có một hoạt động, Cảnh Hào Hào lại không có hứng thú gì, chỉ ngồi ở trên vị trí của chính mình, nhìn đồng nghiệp chơi đùa vui vẻ. Chịu đựng đến 4 giờ chiều, Cảnh Hào Hào nghĩ một ngày này Lương Thần khẳng định sẽ không liên hệ với cô, liền dứt khoát ghé vào trên bàn. Giấc ngủ tối hôm qua của cô có chút không đủ, cho dù tiếng cười của mọi người trong văn phòng ồn ào thanh một mảnh, đặc biệt là tranh cãi ầm ĩ, Cảnh Hào Hào vẫn lâm vào mộng đẹp. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, Cảnh Hào Hào vẫn mơ một giấc mơ rất đẹp. Cô mơ thấy Lương Thần mặt đối mặt ngồi nói chuyện phiếm với cô. Hai người hàn huyên hồi lâu, giọng nói của anh rất êm tai, ôn nhuận dễ nghe, còn có mê người hơn ca khúc cảm động cô nghe vào tối hôm qua vậy. Ánh mắt của Lương Thần trong giấc mộng đẹp, sâu thẳm như là hồ nước, mang theo lực hấp dẫn nồng đậm, làm cho cô dần dần bị mất phương hướng, thậm chí làm cho cô ngừng hô hấp. Cảnh Hào Hào chính là bị chính mình nghẹt tỉnh. Cô mở to mắt, đầu tiên là thở hổn hển mấy hơi, sau đó lại phát giác chính mình lại mơ cái gì vậy nhỉ. Cả người liền lập tức đứng lên từ vị trí kia. Cô lại có thể mơ thấy Lương Thần. Hơn nữa, giọng nói và ánh mắt của anh trong mộng lại chân thật như vậy. Rõ ràng chính là cô đã khắc sâu vào trong trí nhớ. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Cảnh Hào Hào đột nhiên vang lên. Cô cầm lấy vừa nhìn là Lương Thần gọi tới, cô sợ tới mức tay run cầm cập, điện thoại đang cầm trên tay đột nhiên lại rớt ở trên bàn. Cô khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, sau đó liền vươn tay cầm lấy điện thoại di động lên. Cô hít sâu một hơi làm cho tâm tình của mình bình phục xuống, sau đó liền tiếp nghe điện thoại, ngữ khí đặc biệt trấn định nói với người bên trong. Alo, Hào Hào sao? Giọng nói quen thuộc của Lương Thần cách điện thoại truyền đến. Vâng. Cảnh Hào Hào nói không rõ đáy lòng là tư vị gì, chỉ cảm thấy nghe được giọng nói của anh liền có một loại cảm giác thân thiết khó có thể nói nên lời dâng lên từ dưới đáy lòng cô. Cảnh Hào Hào hung hăng nuốt nuốt nước miếng, nắm di động tiếp tục hỏi, anh gọi điện thoại đến là muốn để tôi mời anh ăn cơm sao? Ừ, Lương Thần lên tiếng nói, anh lập tức đến dưới lầu công ty em. Vâng, Cảnh Hào Hào lên tiếng đáp, liền cắt đứt điện thoại, sau đó ánh mắt chợt trợn to, anh nói anh lập tức đến dưới lầu công ty sao? Cảnh Hào Hào nhanh chóng nắm túi xách ở trên bàn lên, sau đó nhanh như chớp chạy vào trong toilet, đứng ở trước gương. Đầu tiên là chải tóc của mình lại một lần, sau đó lấy hộp phấn mang theo ở bên người ra, hơi vỗ vỗ lên mặt, một tầng rất mỏng, làm cho làn da thoạt nhìn càng thêm nhẵn nhụi, mịn màng. Lúc này cô mới xoay một vòng trước gương, xác nhận không có vấn đề gì, mới cầm lấy túi xách, tốc độ cực nhanh, vọt tới trong thang máy, ấn số tầng một lần, liền đặc biệt, sốt ruột nhìn con số nhảy xuống từng bậc. Mấy chục giây ngắn ngủi, Cảnh Hào Hào lại chờ có chút không kiên nhẫn. Cửa thang máy vừa mở ra, Cảnh Hào Hào bỏ chạy, chạy ra ngoài. Sau đó đúng lúc đi vào đại sảnh lần nữa, bước chân của Cảnh Hào Hào lập tức chậm lại. Bộ dáng biểu hiện ra đặc biệt bình tĩnh, không có nhanh, không có chậm, đi đến cửa. Địa điểm ăn cơm là Lương Thần chọn lựa. Món ăn chiết giang, ở phòng ăn xoay tròn, nơi tòa nhà cao nhất của thành phố Giang Sơn. Đó là nơi cao nhất của thành phố Giang Sơn, ngồi ở trước bàn ăn, xuyên thấu qua cái bàn, từ trong phòng xoay tròn có thể thu toàn bộ cảnh đêm thành phố Giang Sơn vào trong tầm mắt. Người ở trong phòng ăn xoay tròn rất nhiều, cũng rất im lặng, có âm nhạc du dương vườn quanh, không khí thoạt nhìn vô cùng lãng mạn. Cảnh Hào Hào bưng ly rượu đưa tới trước mặt Lương Thần, chạm ly với anh. Tuy rằng đã từng nói qua câu cảm ơn với anh, nhưng tôi vẫn muốn nói lại một lần nữa. Cảnh Hào Hào hơi tạm dừng một chút. Cảm ơn anh. Ở dưới bầu trời đêm, đầy ánh sao lung linh ngoài cửa sổ, thần thái của Lương Thần thoạt nhìn rất tuấn lãng, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào nói. Không có gì. Sau đó liền dẫn đầu, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mới vừa rồi, lúc Lương Thần nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào thực là sâu thẳm, mở miệng, giọng nói dễ nghe êm tai, giống như cảnh tượng trong giấc mộng cô cuộc đầu ngủ ở trong phòng làm việc chiều hôm nay. Cảnh Hào Hào lập tức giật mình tại chỗ, chỉ cảm thấy không khí xung quanh trong phòng làm việc trở nên có chút loãng, chứ không phải là do tim mình có vấn đề. Lương Thần nhìn thấy Cảnh Hào Hào qua một lúc lâu cũng không có uống rượu, nghĩ đến cô không có thích uống, liền gõ bàn một cái hỏi, muốn anh giúp em đổi một ly nước trái cây không? Cảnh Hào Hào lắc lắc đầu, lúc này mới ý thức được chính mình lại có thể đang thất thần vì che giấu xấu hổ. Cô vội vàng giơ ly rượu lên, một hơi ừng ực uống không còn một mảng. Buông ly rượu, Cảnh Hào Hào nhìn thấy Lương Thần còn đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt anh vô cùng thâm thúy, làm cho cô tâm hoảng, ý loạn. Cô hơi giật mình một chút, liền nghiêng đầu, nhìn thoáng ngoài cửa sổ, rời đi tầm mắt của Lương Thần, dừng ở trên mặt mình, nâng tay lên, chỉ vào một chỗ nói, đó không phải là công ty của anh sao? Lương Thần nhìn theo ngón tay của Cảnh Hào Hào, bốn chữ đèn nê ông, tập đoàn Giang Sơn, đặc biệt chói mắt ở trong bóng đêm. Cảnh Hào Hào cảm thấy nét bốn chữ kia có chút quen thuộc, giống như từng thấy qua ở nơi nào đó, liền nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát. Bốn chữ tập đoàn Giang Sơn kia sẽ không phải là viết dựa theo bốn chữ của anh chứ? Lương Thần lên tiếng. Anh viết lên giấy, bọn họ cầm mẫu vẽ theo, coi như đó là chữ viết của anh. Cảnh Hào Hào xoay qua, nhìn chằm chằm bốn chữ đoàn Giang Sơn kia. Cô lại nói, rất xoái khí. Lương Thần bị lời nói của Cảnh Hào Hào chọc cười khẽ một chút. Cảnh Hào Hào đột nhiên lại quay đầu hỏi, tôi nghe người ta nói trước kia anh ở Bắc Kinh, sao lại đột nhiên nghĩ tới trở về thành phố Giang Sơn? Công việc của ba anh là ở Bắc Kinh, tương đối sâu và rộng. Lúc ấy bảo anh xuất ngoại lưu học, anh lại không muốn đi, muốn gây dựng sự nghiệp. Ông ấy lại đã an bài hết thảy cho anh ở Bắc Kinh. Anh không thích loại cảm giác đó, cho nên liền trực tiếp chạy tới Giang Sơn. Nơi này là cố hương của anh, hơn nữa cách Bắc Kinh cũng có vẻ gần. Nhưng Bắc Kinh là thủ đô, nếu ở Bắc Kinh có lẽ tương lai của anh sẽ rất là tốt. Chẳng lẽ anh không có hối hận? Không, anh không hối hận. Lương Thần dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào nói. Ngược lại, anh còn thực may mắn anh trở lại thành phố Giang Sơn. Vì sao? Tầm mắt của Lương Thần hơi dừng một chút. Trong nháy mắt này, mặt tuấn Mỹ trở nên có chút mơ hồ. Qua một lúc lâu, anh mới mở miệng nói. Bởi vì ở nơi này, anh gặp được người anh muốn gặp nhất. Thật ra anh muốn nói bởi vì nơi này anh gặp được cô, nhưng lại cảm thấy nói như vậy, tựa hồ có chút mạo muội. Dù sao anh và cô đã không còn quan hệ gì nữa, cho nên vẫn là dùng một lời nói uyển chuyển. Nếu có thể, anh càng muốn từ nhỏ liền lớn lên ở nơi này, có lẽ như vậy. Anh có thể sớm sẽ gặp được em, sau đó có lẽ em và Trầm Lương Điên liền không có những bắt đầu kia, mà anh và em có lẽ là không phải là cảnh tượng giống như bây giờ. Người muốn gặp nhất là người anh thích sao? Đáy lòng của Cảnh Hào Hào hiện lên một loại chua xót, nói không nên lời, có chút khổ sở, lại vẫn cố nở nụ cười hỏi. Là người anh thích sao? Ánh mắt của Lương Thần hơi dừng ở Cảnh Hào Hào, gật gật đầu. Chính mình và Lương Thần ở cùng một chỗ lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy anh quan tâm người phụ nữ nào. Hơn nữa, tin tức đưa bên lề cũng đều là nói anh giữ mình trong sạch. Người kia sẽ là ai? Đổi lại trước đây, Cảnh Hào Hào mới không quan tâm người Lương Thần thích là ai, nhưng hiện tại cô lại rất muốn biết. Cho nên, cô cắn cắn khóe môi, ngữ khí chua xót, đến chính cô cũng không có phát hiện. Người kia là ai? Cô ta có ở thành phố Giang Sơn không? Người kia là em, cô ấy ở ngay trước mặt anh đó. Hai câu nói đơn giản như vậy, nhưng Lương Thần lại không có dũng khí nói ra miệng. Anh có chút sợ, sợ chính mình vừa mở miệng sẽ làm cho khoảng cách thật vất vả mới kéo lại gần giữa cô và anh lại tan biến mất. Trước kia, Lương Thần vẫn cảm thấy chính mình là không có gì không làm được. Nhưng đợi khi anh yêu một người, anh mới phát hiện ở trước mặt người anh yêu, anh lại có thể là một người nhát gan. Lương Thần tạm dừng hồi lâu, trực tiếp xem nhẹ vấn đề thứ nhất của Cảnh Hào Hào, trả lời vấn đề thứ hai của cô. Người kia hiện tại đã rời khỏi anh. Rời khỏi anh ngay trong thời gian thành vợ danh chính ngôn thuận của anh, ánh mắt của Lương Thần trong nháy mắt này trở nên có chút đau thương. Cảnh Hào Hào ngồi ở phía đối diện, nhìn thần thái của anh, ngực trở nên buồn phiền, hóa ra người anh thích đã rời khỏi anh. Khó trách anh và cô ở cùng một chỗ lâu như vậy, cũng không có phát hiện anh có quan hệ thân cận với người phụ nữ nào. Cảnh Hào Hào cảm thấy thống khổ biểu hiện ra từ đáy mắt của Lương Thần, có chút chói mắt, cô nhịn không được rũ mi mắt, cả người không có khẩu vị, cầm đũa đâm món ăn, sau đó ngẩng đầu, nhìn Lương Thần lại hỏi một câu, vậy bây giờ anh còn thích cô ta không? Tỏ tình chưa nói ra miệng đó, có phải hiện tại có thể nói cho cô hay không? Không cần lo lắng cô cự tuyệt, cũng không cần lo lắng quan hệ của cô và mình sẽ hoàn toàn tan vỡ. Ánh mắt của Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, giống như hội tụ ánh sáng của toàn thế giới. Ánh mắt đặc biệt sáng ngời, anh nhắm hai mắt tiêu cự, ngay con ngươi của Cảnh Hào Hào, thần thái vô cùng trịnh trọng nói, thích. Ngữ khí nói chuyện của anh, khẳng định mà lại thành kính. Tâm của Cảnh Hào Hào giống như bị người ta đánh một quyền, hung hăng co rút lại một chút. Ánh mắt của Lương Thần sáng quắc nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng bên tai lại lộ ra một cỗ kiên quyết và si tình. Không chỉ hiện tại, còn có tương lai, mặc kệ cô ấy có thích anh hay không, anh đều vẫn thích cô ấy. Khơi mào đề tài này là Cảnh Hào Hào, nhưng hiện tại cô lại có chút không muốn nghe. Thậm chí cô cảm thấy lúc Lương Thần thâm tình, chân thành nói anh thích một người như vậy, toàn thân tựa hồ đều tản mát ra một cỗ ánh sáng. Ánh sáng kia thực chói mắt, nhưng đối với cô mà nói cũng rất chói mắt. Cảnh Hào Hào rũ mi mắt, không có chút phát hiện chính mình lại có thể ở trong lúc không được tự chủ, mang theo một cỗ ghen tị nói. Thế tương lai, chẳng may ngày mai cô ta chết, cả đời của anh rất dài. Chẳng lẽ anh vẫn siêng năng thích một người chết sao? Anh sẽ không thể không kết hôn, cả đời độc thân vì một người đã chết chứ? Sắc mặt của Lương Thần nháy mắt trở nên có chút khó coi. Không được nói bậy. Cảnh Hào Hào thật sự chỉ thốt ra một từ ví dụ, hiện tại đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Lương Thần trở nên có chút không vui, cô nhịn không được mím mím môi, nhỏ giọng nói. Tôi chỉ nói là ví dụ, không phải là thật sự mà. Thần thái của Lương Thần hơi dịu đi một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, ngữ khí lại nhu hòa lần nữa. Cô ấy là mạng của anh, đừng có lấy mạng của anh, giỡn nói với anh như thế. Mặc dù người nói giỡn là em tự mình nói chính mình ngày mai chết cũng không có được. Lương Thần nói nghiêm túc mà lại chắc chắn. Tuy rằng ngữ khí không nặng nhưng lại làm cho Cảnh Hào Hào cảm nhận được cảnh cáo trong giọng nói của anh. Nhưng Cảnh Hào Hào để ý cũng không phải là ngữ khí của anh mà là lời nói anh nói ra. Cô ấy là mạng của anh, đừng lấy mạng của anh nói giỡn với anh. Hóa ra anh lại có thể yêu người phụ nữ kia như vậy. Nhưng vì sao lúc trước anh lại muốn giữ cô ở lại bên người anh? Lại vì sao vào lúc cô nói kết hôn liền cưới cô? Anh nói người phụ nữ kia rời khỏi anh, hơn nữa ánh mắt bi thương như vậy. Chẳng lẽ anh là yêu đơn phương? Mà cô, đối với anh mà nói, là vật thay thế. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, bĩu môi một cái, cúi đầu, cầm đũa gầy gầy lung tung, món ăn trong đĩa. Lương Thần tựa hồ ý thức được không khí, hơi có chút ngưng trệ, liền hơi giật giật thân mình một chút, cầm đũa, gắp đồ ăn, đặt vào trong đĩa của Cảnh Hào Hào nói, ăn nhiều một chút. Cảnh Hào Hào bị hành động gắp thức ăn của anh, cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, lại nhỏ tiếng nói. Vừa rồi tôi thật sự chỉ nói giỡn với anh thôi, tôi không có ý tứ nguyền rủa cô ta, anh đừng có giận tôi. Lương Thần bị âm điệu nhỏ giọng Mềm mại như vậy của Cảnh Hào Hào nói đến đáy lòng nhẹ nhàng run lên. Anh nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ có một ngày lại có thể nhìn thấy thần thái và lời nói cô từng đối với Trầm Lương Niên dùng ở trên người anh như vậy. Lương Thần bởi vì cảm động, yết hầu hơi nổi lên nghẹn ngào một chút. Sau đó một lúc lâu, anh mới dùng sức nuốt nuốt nước miếng, cười khẽ với Cảnh Hào Hào lên tiếng, không sao. Lương Thần và Cảnh Hào Hào quen biết nhau từ tháng 5 năm trước, đến tháng 11 năm nay, trải qua một năm rưỡi. Suốt 18 tháng, trong lúc đó, anh và cô chưa từng có thời khắc thật thật chính chính, buông khúc mắc, ngồi cùng với nhau, bình thản ăn cơm nói chuyện phiếm. Đêm nay là lần đầu tiên, một người không có oán niệm bị ép buộc, một người không có cam lòng vì không được để ở trong mắt. Hai người đều là tâm bình khí hòa, ngồi mặt đối mặt, ở trong phòng ăn xoay tròn cao nhất thành phố Giang Sơn, nhìn thấy cảnh đêm thành phố Giang Sơn ngoài cửa sổ, hàn huyên từ trời Nam đến biển Bắc. Cảnh Hào Hào chưa từng nói nhiều như vậy với Lương Thần. Cô nói rất nhiều chuyện lý thú thời thơ ấu, đại đa số đều là lúc ba mẹ cô khỏe mạnh, phát sinh chuyện tốt đẹp vui vẻ, nói đến chỗ buồn cười. Cô còn chưa nói ra, chính mình lại nở nụ cười khanh khách trước, mặt mày đều là hào hứng, mị thái khoe sắc, hơi mê người một chút. Không biết có phải bị Cảnh Hào Hào cuốn hút hay không, Lương Thần cũng giống như bình thường, nói rất nhiều lời nói. Anh chưa bao giờ nói về chính mình với bất kỳ ai. Cảnh Hào Hào là người đầu tiên, anh nói rất cẩn thận. Từ lần đầu tiên mình ở thành phố Giang Sơn gây dựng sự nghiệp, đến thất bại, thua lỗ, mất hết cả vốn. Rồi đến sau lại bắt đầu một lần nữa, mua mảnh đất đầu tiên như thế nào, kiếm được những đồng tiền đầu tiên như thế nào, cầm khoản tiền đầu tiên đi đăng ký công ty như thế nào, sáng lập tập đoàn Giang Sơn. Rồi đến lúc công ty phát triển càng lúc càng lớn, bắt đầu phát triển nhiều ngành, theo phòng địa sản, làm hết điện tử, rồi đến khách sạn thực phẩm. Sau đó Cảnh Hào Hào mới biết được, hóa ra 80% sản nghiệp thành phố Giang Sơn đều có cổ phần công ty Lương Thần. Cảnh Hào Hào vẫn không có cắt đứt lời nói của Lương Thần, cô nghe rất cẩn thận như là đang nghe một chuyện xưa. Từ ngữ anh dùng cực kỳ khiêm tốn, chưa từng có khuếch đại những cố gắng phấn đấu trước đây của mình, cũng không có lúc nào nói đến thắng lợi cuối cùng để lộ ra một tự hào và kiêu ngạo. Từ đầu đến cuối đều là ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, giống như đang nói chuyện xưa của người khác. Phương thức nói chuyện của anh làm cho người ta nghe rất thoải mái, càng làm cho Cảnh Hào Hào hoàn toàn triệt để lần đầu tiên hiểu biết về Lương Thần. Hóa ra, mặc dù người đàn ông này là bối cảnh gia đình thâm hậu, nhưng không phải là phát triển dựa vào gia đình. Ở trong mắt của người ngoài, người đàn ông tồn tại như thần này cũng từng thất bại. Hơn nữa là thảm hại, mắc nợ sa sút, đã từng nợ đến mấy trăm vạn, khi đó anh mới 19 tuổi. Anh có sự bền bỉ mà người khác không có, cũng không bởi vậy mà bị đánh gục. Ngược lại, vận sức chờ phát động, ngóc đầu trở lại. Lúc này Cảnh Hào Hào mới biết được, thiên chi kiêu tử xuất thân tốt, diện mạo tốt, cái gì cũng tốt này, vốn trên người đã có rất nhiều ưu điểm mà người bên ngoài không có. Thời gian luôn đang chậm rãi trôi qua, thật nhanh trong lúc hai người nói chuyện, Lương Thần và Cảnh Hào Hào hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của hai người bọn họ, không có chút phát hiện người dùng cơm xung quanh cũng đã lục tục rời đi. Đêm đã cố tịch, giống nhau một loại quan hệ, đang lặng yên không một tiếng động thay đổi, trở nên có chút vi diệu. Mãi cho đến lúc phòng ăn xoay tròn đóng cửa, phục vụ với vẻ mặt mỉm cười tiến lên, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiên sinh, tiểu thư, xin lỗi, nếu tiện, có thể tính tiền bây giờ không? Lương Thần nâng cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, mới phát hiện đã là 12 giờ khuya. Liền nhẹ nhàng gật gật đầu, vừa định lấy ví tiền từ trong ví ra, Cảnh Hào Hào lại giành trước một bước, đứng lên. Đã nói tôi mời anh mà. Có thể là do uống rượu, sắc mặt của cô hơi có chút hồng. Lúc nói chuyện, ngữ khí có chút hung, như là trách cứ hành động, móc ví tiền của anh. Cảnh Hào Hào hoạt bát, sinh động như vậy, cái nét đẹp này, Lương Thần chưa từng thấy qua. Tay nắm ví tiền của anh hơi dừng một chút, đẩy đẩy về trong túi trở lại. Lúc này Cảnh Hào Hào mới vừa lòng, nở nụ cười một chút, cầm ví tiền của chính mình, cùng đi quầy tính tiền với phục vụ. Lúc Trầm Lương Niên ôm bụng giả đau, Cảnh Hào Hào biểu hiện rất cả kinh thất sắc, thậm chí còn có thể rơi nước mắt vì anh. Nhưng hiện tại lúc anh thật sự đau thống khổ, Cảnh Hào Hào lại chỉ cười trào phúng, cũng không quay đầu lại, liền rời đi. Lúc cô và Lương Thần ở cùng một chỗ, Trầm Lương Niên đã nghĩ gia đình Lương Thần như vậy là không cưới được Cảnh Hào Hào. Chờ cô rời khỏi Lương Thần, anh sẽ bắt đầu với cô lần nữa. Hiện tại, Lương Thần và cô tách ra, cô lại nói với anh, cho dù hiện tại cô chỉ có một mình, cũng không nguyện ý ở cùng một chỗ với anh. Lúc ấy, Trầm Lương Niên ngồi xổm trên mặt đất, nhìn một mảng đỏ tươi trong lòng bàn tay mình, đáy lòng liền suy nghĩ, không xong rồi. Cảnh Hào Hào tựa hồ thật sự giống như là cô nói vậy, từ nay về sau, cô và anh sẽ không có chút quan hệ, nam hôn nữ gả, không quan hệ với nhau, thậm chí rất có thể tương lai Cảnh Hào Hào sẽ cùng một chỗ với người khác. Bi thương vui vẻ của cô, anh rốt cuộc không có quyền can thiệp nữa. Nhưng cho dù như thế, Trầm Đức Niên phát hiện chính mình vẫn không khống chế được bản thân. Anh luôn cố ý vô tình muốn biết Cảnh Hào Hào trôi qua tốt hay hỏng bét. Chỉ tiếc anh tựa hồ biết tin tức Cảnh Hào Hào gặp chuyện không may ở công ty Hải Hâm chậm một chút. Anh là nghe được chuyện này từ trong miệng của một người trong bữa tiệc tối nay. Người bạn kia chỉ thuận miệng nhắc tới, lúc ấy trên bàn rượu tụ tập rất nhiều người, anh không thể uống rượu nhưng vẫn uống một ít. Phân không rõ dạ dày là đau gây ra hay là do rượu cồn thúc giục gây ra. Đầu óc anh vốn có chút choáng váng nặng nề, nhưng lúc nghe được tin tức này, nháy mắt liền cả người thanh tỉnh lại. Hóa ra Cảnh Hào Hào rơi vào phiền toái lớn như vậy. Trầm Lương Niên nhịn nhiều ngày không đi tìm Cảnh Hào Hào. Nhưng hiện tại, anh đã có chút chịu không nổi, vịn bàn, đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo, đi ra khỏi phòng bao, đứng ở cửa cầu thang yên tĩnh, gọi cho Cảnh Hào Hào một cú điện thoại. Lúc Cảnh Hào Hào trả tiền, di động để lại ở trên bàn, tầm mắt Lương Thần vẫn luôn dừng ở trên người Cảnh Hào Hào, nhìn thân ảnh cô cà thẻ, nhập mật mã vào, khóe môi anh nhịn không được, câu lên một chút. Đây vẫn là lần đầu tiên trong đời của anh, được một người phụ nữ mời ăn cơm. Lương Thần đột nhiên nhớ lại, à, hóa ra trong nhiều lần đầu tiên như vậy của anh, hình như đều là Cảnh Hào Hào chiếm cứ. Đột nhiên, mặt bàn chuyển đến tiếng chấn động ong ong, còn cùng với tiếng chuông dễ nghe, Lương Thần theo bản năng liếc mắt qua một cái, nhìn thấy màn hình di động của Cảnh Hào Hào sáng lên, hai chữ Lương Niên phía trên, lớn mà chói mắt. 12 giờ khuya, Trầm Lương Niên gọi điện thoại cho Cảnh Hào Hào, thúc giục cô về nhà, hay là giờ này thật sự rất ái muội. Lương Thần vốn cảm thấy đêm nay đặc biệt tốt đẹp, nháy mắt liền bị vây dính lên một tầng tỉ vết. Anh nhìn chằm chằm màn hình di động, chợt sáng rồi lại chợt tối, giống như là tà tâm của mình cũng bất ổn lên theo. Di động của Cảnh Hào Hào vang một trận, liền im lặng xuống. Cảnh Hào Hào đúng lúc dẫm giày cao gót, trở về từ quầy tính tiền. Lương Thần nâng tầm mắt lên, nhìn về phía Cảnh Hào Hào, nuốt nuốt nước miếng, nhưng vẫn không có mở miệng, nói cho cô biết, Trầm Lương Niên gọi điện thoại tới cho cô. Đêm hôm khuya khoắt, gần như không có người liên hệ, cho nên Cảnh Hào Hào cũng không có đi lưu ý di động của mình, trực tiếp cầm nhét vào trong túi sách. Hai người đi xuống từ tháp cao nhất, khi Cảnh Hào Hào đứng ở cửa, chờ Lương Thần lái xe đến, di động trong túi sách lại vang lên một lần nữa. Cô lấy ra, nhìn thoáng qua là Trầm Lương Niên gọi tới, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Qua chưa đến nửa phút, di động lại vang lên một lần nữa, Cảnh Hào Hào dứt khoát, trực tiếp tắt máy. Thành phố Giang Sơn đêm khuya, đường phố đặc biệt yên tĩnh, thi thoảng chỉ có top 5, top 3 không ngừng xoẹt qua. Dọc đường đưa Cảnh Hào Hào trở về, Lương Thần có vẻ có chút tâm sự nặng nề, trong đầu anh đều là cuộc điện thoại của Trầm Lương Niên gọi tới cho Cảnh Hào Hào. Đáy lòng vốn dâng lên một tia ánh sáng của anh, tựa hồ lại ảm đạm đi một ít. Lương Thần lái tốc độ xe không nhanh không chậm, giống như là muốn kéo dài thời gian hai người ở cùng một chỗ với nhau như vậy. So sánh với tâm tình mâu thuẫn và không yên của Lương Thần, tâm tình của Cảnh Hào Hào lại rất tốt. Thời gian này lúc trước, cô đã sớm nặng nề, lâm vào trong giấc ngủ. Nhưng hiện tại, cô lại tràn đầy tinh thần, thậm chí còn nghiêng đầu, không ngừng quan sát đường phố của thành phố Giang Sơn ở ngoài cửa sổ xe, cảm thấy hết thảy tất cả, nhìn thế nào cũng rất thuận mắt. Cho dù Lương Thần không có nguyện ý chia lìa với Cảnh Hào Hào hơn nữa, đường luôn có lúc chạy đến điểm cuối, Lương Thần chậm rãi dừng xe ở dưới lầu tiểu khu của Cảnh Hào Hào, hít sâu một hơi quay đầu, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Cảm ơn em, bữa tối rất ngon. Cảnh Hào Hào nở nụ cười một chút, cầm lấy túi sách của chính mình, cởi bỏ dây an toàn, lúc cô đang chuẩn bị đẩy cửa xe ra. Lương Thần đột nhiên đưa một túi giấy tới trước mặt cô. Cảnh Hào Hào sửng sốt một chút, xoay qua, nhìn về phía Lương Thần. Lương Thần dùng cằm chỉ túi giấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của Cảnh Hào Hào, nói, tặng cho em. Lương Thần từng tặng Cảnh Hào Hào rất nhiều lễ vật. Lúc cô rời đi, cô đều để lại toàn bộ ở trong biệt thự giữa sườn núi. Lúc đó cô vừa rời giường là có thể nhìn thấy các loại túi quà khác nhau. Nhưng tâm tình của cô cũng là phức tạp mà lại rối rắm. Không giống như bây giờ, nhìn thấy túi nho nhỏ như thế này, không có chớp mắt, đáy lòng Mạc Danh kỳ diệu, cảm thấy rất vui mừng. Cảnh Hào Hào vươn tay, nhận lấy, híp mắt. Cảm ơn anh. Nhìn thấy cô nở nụ cười, Lương Thần cũng nở nụ cười theo, ánh mắt ôn nhu đa tình, vẫn luôn chưa rời khỏi cô bao giờ. Em trở về nghỉ ngơi sớm một chút, chúc em ngủ ngon. Ánh mắt anh si mê, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, tình cảm anh phát ra từ bên trong như là một cơn lốc xoáy, hung hăng cuốn Cảnh Hào Hào vào trong, hoàn toàn không thể bứt ra được. Cảnh Hào Hào ngồi trên ghế lái phụ, một tay cầm lấy túi sách của mình, một tay nắm lấy túi giấy kia, không có phản ứng gì, chính là bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Lương Thần. Cô rõ ràng thấy được ảnh ngược của chính mình từ đáy mắt của anh. Lần đầu tiên cô phát hiện chính mình ở trong mắt anh lại có thể đẹp mắt đến như vậy. Bên trong xe yên tĩnh, không có tiếng động. Cảnh Hào Hào mơ hồ nghe được tiếng tim đập của anh rắn chắc có lực. Không biết có phải do uống rượu hay không, Cảnh Hào Hào cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn. Ngay tại lúc cô cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, cô mới mở miệng ra, sau đó phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình lại có thể nhìn chằm chằm Lương Thần, phát ngốc trong giây lát. Mặt Cảnh Hào Hào nhất thời như là bắt lửa, nóng bỏng thành một mảng, cô hoang mang rối loạn, vội vàng cúi đầu. Không dám nhìn anh thêm một phút giây nào nữa, chỉ cảm thấy e lệ dâng đầy toàn thân của mình rồi. Sao cô lại nhìn chằm chằm Lương Thần ngẩn người như thế? Hơn nữa, cô rốt cuộc là bị làm sao vậy? Vì sao vào lúc Lương Thần sẽ thường xuyên cảm thấy hô hấp của mình không thoải mái? Loại cảm giác này cho tới bây giờ cô đều chưa từng trải qua. Cảnh Hào Hào dùng sức nắm túi sách trong tay mình. Đáy lòng đã bị hành động và cảm xúc xa lạ đó khiến cho có chút thấp thỏm lo âu. Cô sợ tới mức theo bản năng muốn chạy trối chết. Cô vội vàng ném lại một câu: cái kia tôi đi trước, gặp lại sau. Sau đó cũng không chờ Lương Thần nói chuyện, liền vội vàng đẩy cửa xe ra, sau đó dứt khoát đóng sầm cửa lại, cũng không có quay đầu chạy về phía trước. Bước chân của cô nhanh thoăn thoắt đi vào trong thang máy. Cô mới dựa vào trên vách tường lạnh như băng đó, nâng tay lên vỗ vỗ lồng ngực của chính mình, thở gấp từng hơi. Sao tự dưng bây giờ cô lại có cái loại cảm xúc đặc thù này với Lương Thần chứ? Hơn nữa, cái loại cảm xúc này là phát ra từ nơi mềm mại nhất trong đáy lòng cô. Cô hẳn sẽ không phải là động tâm với Lương Thần chứ? Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, đáy lòng chợt rơi xuống. Không, khẳng định là không phải. Cô là vì Lương Thần ngàn dặm xa xôi chạy tới Nhật Bản cứu mình, cho nên cảm động. Đó chỉ là cảm động. Cảm động không phải là động tâm nha. Cảnh Hào Hào lặp đi lặp lại an ủi chính mình dưới đáy lòng sâu thẳm của mình. Trở lại trong phòng, cô khẩn cấp cởi quần áo, trước vọt vào trong toilet tắm rửa. Cô phải xối nước lại một chút, cô muốn tưới tắt những cái suy nghĩ cổ quái của mình đi. Cảnh Hào Hào đi ra từ trong phòng tắm, liền trực tiếp leo lên giường, cầm chăn bọc thân thể của mình, run rẩy một trận ở trong ổ chăn, trong đầu lại đột nhiên hiện lên Lương Thần. Cảnh Hào Hào hung hăng lắc lắc đầu, nằm ở trên giường, kết quả ngón tay liền đụng phải túi giấy của Lương Thần đưa cho. Tay cô chỉ tạm dừng vài giây, sau đó an vị đứng dậy, mở ra, phát hiện bên trong là một lắc Phật châu. Phía dưới đè nặng một tờ giấy, chỉ có 5 chữ đơn giản, là chữ viết rồng bay phượng múa mà cô quen thuộc. Anh viết là: bảo vệ em bình an. Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm 5 chữ kia, ngón tay theo bản năng liền nắm chặt, lắc tay Phật châu ở trong tay mình. Bởi vì dùng sức, Phật châu chen lấn khiến tay cô có chút đau, nhưng lại bị cảm giác quay cuồng cấp tốc dưới đáy lòng đè xuống. Hồi lâu sau, Cảnh Hào Hào mới hồi phục tinh thần lại. Cô chậm rãi đeo Phật châu ở trên cổ tay mình, lại có thể không chặt không lỏng, vừa đúng phối với làn da trắng nõn của cô, đặc biệt rất đẹp mắt. Cảnh Hào Hào cầm di động hướng về phía cổ tay của mình, chụp một tấm ảnh, sau đó liền gửi cho Lương Thần, viết phía dưới còn kèm theo 2 chữ: cảm ơn. Lương Thần lái xe lúc chờ đèn đỏ qua cầu sông lớn Hoàng Thành. Di động của anh đặt ở ghế lái phụ đột nhiên vang lên tiếng tinh tinh. Đêm hôm khuya khoắt, ai liên lạc với anh vậy? Lương Thần hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua lại là một tin nhắn hình. Anh vừa nhìn đèn đỏ phía trước, vừa cầm lấy di động, tùy ý mở màn hình, đập vào mắt chính là một cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh. Phật chân châu ở phía trên là thứ anh không thể quen thuộc hơn nữa. Lương Thần nhìn chằm chằm hình ảnh này, nở một nụ cười tươi rói. Nhìn thấy đèn đỏ phía trước biến thành đèn xanh, anh lại không có sốt ruột chạy, ngược lại gõ ở trên bàn phím 2 cái, đáp lại với Cảnh Hào Hào một tin nhắn, mới chậm rãi dẫm chân ga chạy nhanh khỏi cầu lớn sông Hoàng Thành. Cảnh Hào Hào gửi tin nhắn xong, liền tùy ý xem tin tức một chút, kết quả di động ở trong lòng bàn tay. Chấn động vang lên một tiếng tinh, cô khẩn cấp nhấn mở tin tức, nhìn thấy tin nhắn là Lương Thần, rất đẹp. Cảnh Hào Hào nhịn không được, liền cong khóe môi, nở nụ cười, sau đó còn có chút không biết chính mình phải nói cái gì nữa. Nhưng cứ như vậy không có đáp lại tin tức, cô lại cảm thấy đáy lòng trống rỗng. Cảnh Hào Hào cắn ngón tay, lăn qua lăn lại ở trên giường, nghĩ nghĩ trong chốc lát, sau đó gõ vài chữ ở trên bàn phím, gửi tới. Anh về nhà chưa? Rất nhanh, Cảnh Hào Hào liền nhận được Lương Thần hồi đáp lại, còn khoảng 5 phút đồng hồ. Cảnh Hào Hào trở về một tin, ừ. Kết quả Lương Thần hồi đáp, ừ. Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm, ừ và ừ ở trên màn hình di động, nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó cô nhìn chằm chằm thời gian, nhảy vọt qua 5 phút đồng hồ trên màn hình di động mới gửi lại cho Lương Thần một tin nhắn. Tới nơi chưa? Anh lại đáp lại, vừa tới. Cảnh Hào Hào nhận được hai chữ, cô còn chưa có đánh tiếp, kết quả di động một tin nhắn. Sao em còn chưa ngủ? Đã 1 giờ rồi. Tin nhắn của anh là nói cho cô biết anh muốn nghỉ ngơi sao? Đáy lòng của Cảnh Hào Hào nổi lên một tia không tha, có chút xúc động, còn muốn tiếp tục tán ngẫu nữa. Cô thu liếm ý cười trên mặt, có chút rầu rĩ, không vui hồi đáp một chuỗi chữ. Tôi đang chuẩn bị đi ngủ, anh cũng ngủ sớm đi. Lương Thần cởi áo khoác, trở về cho Cảnh Hào Hào một tin, ngủ ngon. Sau đó liền cầm điện thoại di động, đi vào trong toilet. Lương Thần đặt điện thoại di động ở trên bục rửa mặt, cởi quần áo, tắm một cái. Tiếng nước có chút lớn, che giấu tất cả âm thanh. Tắm đến một nửa, Lương Thần sợ hãi Cảnh Hào Hào nhắn tin, chính mình không có hồi đáp kịp, liền đi tới trước bục rửa mặt, cầm lấy di động liếc mắt nhìn một cái, không có hồi âm. Lúc này anh mới một lần nữa đi tắm rửa sạch sẽ. Sau đó anh lau khô thân thể đi ra khỏi toilet, trực tiếp nằm ở trên giường. Vị trí bên cạnh trống rỗng như trước. Trong đầu anh, phảng phất trước mắt, đều có hiện lên cảnh tượng năm đó cô cùng với anh ở nơi này. Lương Thần nuốt nuốt nước miếng, cầm lấy di động, mở tin nhắn của mình và Cảnh Hào Hào ra, lăn qua lộn lại, nhìn thấy lời ít ỏi ở bên trong, xem mãi không chán. Cảnh Hào Hào nhìn ngủ ngon của Lương Thần gửi đến, liền khóa màn hình điện thoại di động, trực tiếp nằm ở trên giường, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng nhắm mắt lại, lại không có một chút buồn ngủ. Trong đầu cô nghĩ đều là một chút quá khứ của Lương Thần mà đêm nay anh đã nói cho mình ở trong phòng ăn xoay tròn kia. Cuối cùng, Cảnh Hào Hào dứt khoát mở mắt, cầm lấy di động, nhìn tin nhắn của mình và Lương Thần gửi qua. Tuy rằng có vài chữ đối thoại đơn giản, nhưng lại làm cho cô nhìn đi nhìn lại rất lâu. Cứ như vậy, cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Tay cô còn gắt gao, nắm chặt di động, màn hình hơi sáng, chiếu vào bên hai gò má trắng nõn tinh tế của cô. Khóe môi hơi lộ ra mỉm cười, thoạt nhìn như là ngủ thật ngon. Cùng lúc đó, Lương Thần ở trong biệt thự chậm rãi rời khỏi tin nhắn, nhìn ở trên mặt bàn, thiết lập làm màn hình bảo vệ của mình là khi Cảnh Hào Hào từng ngủ ở trong lòng anh vụng trộm cầm di động chụp được. Phong ba ở trong giới giải trí luôn tới hung mãnh, đi thì lại mai danh ẩn tích. Năm trước Kiều Ôn Noãn vẫn là tiểu tam, người người mắng ở trong giới, rất nhiều truyền thông đi theo chụp ảnh cô ở khắp nơi. Kiều Ôn Noãn yên lặng gần một năm nay, tuy rằng không có coi như trôi qua rất tốt, nhưng cũng nhận vài cái thông báo. Nhưng cô ta đối với chuyện thông báo này cũng không có để ý lắm. Mỗi ngày có thời gian, nhàn hạ, liền nghĩ hết mọi biện pháp đi tìm Trầm Lương Niên. Lúc ban đầu, cô ta còn có thể chặn được Trầm Lương Niên, cho dù là hai người đều là cãi nhau, đối chọi gay gắt, nhưng cô ta vẫn là có thể nghe được tiếng nói của anh, nhìn thấy người của anh. Nhưng sau đó Trầm Lương Niên tựa hồ bị cô ta chặn ra kinh nghiệm, giờ đã gần nửa tháng, cô ta lại không có nhìn thấy Trầm Lương Niên một lần nào nữa. Kết quả, Kiều Ôn Noãn còn chưa có tìm được Trầm Lương Niên, lại nghe được tin tức Cảnh Hào Hào đã trở về thành phố Giang Sơn. Lúc ấy khi cô ta biết được tin tức này, suy nghĩ thứ nhất chính là Cảnh Hào Hào có phải lại cùng ở một chỗ với Trầm Lương Niên một lần nữa hay không? Cho nên, mấy ngày hôm nay, cô ta luôn hy vọng có thể gặp Cảnh Hào Hào một lần, muốn từ trong miệng của Cảnh Hào Hào biết được một ít tin tức của Trầm Lương Niên. Nhưng thành phố Giang Sơn lớn như vậy, người từng mỗi ngày đều có thể đối diện ở trong công ty giải trí TS lại làm cho cô ta không thể nào gặp được. Ngay tại lúc Kiều Ôn Noãn dần dần buông tha ý tưởng này, kết quả lão thiên gia tựa hồ nhìn ra được cô ta rất muốn gặp Cảnh Hào Hào, vì thế thật sự liền an bài cho cô ta chạm mặt ngoài ý muốn. Cảnh Hào Hào cũng thật sự không ngờ chính mình lại sẽ chạm mặt Kiều Ôn Noãn ở thành phố Giang Sơn. Đó là chủ nhật đầu tiên khi cô và Lương Thần ăn cơm. Mấy ngày nay cô và Lương Thần cũng chưa từng gặp mặt, nhưng lại thường xuyên nói chuyện phiếm thông qua tin nhắn. Câu chữ đơn giản, thậm chí có chút buồn tẻ, nhưng Cảnh Hào Hào lại phát hiện chính mình rất làm không biết mệt. Hàng ngày vẫn luôn tiến hành những câu chuyện buồn tẻ đó. Lúc này thành phố Giang Sơn đã đi vào tháng 11, nhiệt độ dần dần rơi xuống có chút thấp. Cảnh Hào Hào và Tiên Nhi đi chọn lựa trang phục của mùa đông. Kết quả chọn lựa không yên lòng, vẫn cầm di động của mình gửi tin nhắn cho Lương Thần. Thế cho nên lúc đi đường không có tập trung, nhiều lần không phải là Tiên Nhi giữ chặt tay cô đúng lúc, cô liền suýt chút nữa chạm vào người ta. Mỗi lần Cảnh Hào Hào mặc thử một kiện quần áo cũng sẽ để cho Tiên Nhi chụp tương đối một tấm hình, sau đó gửi cho Lương Thần hỏi anh một câu có xinh đẹp hay không. Mỗi lần Lương Thần hồi đáp đều cũng chỉ nhàm chán, hoặc là xinh đẹp, hoặc là đẹp mắt, hoặc chính là cũng không tệ lắm. Cảnh Hào Hào bĩu môi, trong đáy lòng thầm mắng, hỏi như vậy không khác gì là không hỏi, nhưng trên tay lại vẫn siêng năng đổi quần áo mới chụp gửi qua cho anh. Đi dạo suốt 3 tiếng, Cảnh Hào Hào thử mặc hơn 10 kiện quần áo. Kết quả, liền mua một kiện áo khoác. Cô và Tiên Nhi mang giày cao gót, đi lâu như vậy, xác thực có chút mệt. Hai người liền tìm một quán cà phê ở trên cao tầng của trung tâm thương mại nghỉ ngơi một chút. Sau đó, Cảnh Hào Hào ở nơi này lại gặp Kiều Ôn Noãn. Hoàn cảnh trong quán cà phê rất yên tĩnh. Ngọn đèn mờ tối, người ngồi ở đối diện, dương mắt nhìn lên, dung nhan đều giống như một cách tầng sương mù, mơ mơ hồ hồ. Có thể là bởi vì do cuối tuần người trong quán cà phê có chút nhiều, Cảnh Hào Hào và Tiên Nhi đành phải ngồi ở vị trí dựa vào trong góc. Cảnh Hào Hào không có liếc mắt nhìn thực đơn lên một cái, nói thẳng muốn một ly mocha. Tiên Nhi cũng gọi một ly như vậy, phục vụ mặt mang mỉm cười rời đi. Chưa đến 5 phút đồng hồ liền bưng toàn bộ thứ mà bọn họ muốn lên. Cảnh Hào Hào cắn ống hút, thi thoảng uống một ngụm mocha, tầm mắt vẫn luôn không có rời khỏi màn hình di động, ngẫu nhiên còn có thể ha ha cười 2 tiếng với màn hình di động. Tiên Nhi bị trạng thái của Cảnh Hào Hào đắm chìm ở trong điện thoại di động cả buổi chiều, khiến cho có chút hỏng mắt, nhịn không được liền ngồi ở phía đối diện nói ra: "Chị Hào Hào, chị có thể đừng luôn nhìn chằm chằm di động nữa có được không?" Cảnh Hào Hào gõ 2 cái về phía di động, ngẩng đầu: "Hả?" Một tiếng về phía Tiên Nhi hỏi lại: "Tiên Nhi, em vừa nói gì với chị?" Tiên Nhi có chút bất đắc dĩ, đảo mắt trắng dã, sau đó thần thái trở nên nghiêm trang, liền nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, đánh giá 2 vòng nói: "Chị Hào Hào, gần đây tâm tình của chị, thoạt nhìn là không có tệ." So với lúc trước, cô trở về từ nước ngoài, khí sắc cả người thoạt nhìn cũng tốt hơn rất nhiều. Giữa mặt mày đều mang theo một chút vui sướng, không ức chế ra được, như là gặp chuyện gì vui vẻ. "Tiên Nhi, không phải chứ, đâu có vẽ lên mặt như thế." Cảnh Hào Hào nghiêng đầu, soi 2 vòng trên vách tường thủy tinh của tiệm cà phê. Tiên Nhi biết tin tức kết hôn lúc trước của Cảnh Hào Hào và Lương Thần, chỉ là sau đó hôn lễ đột nhiên lại không có. Cảnh Hào Hào đi nước ngoài rồi lại trở về, hai người giống như là chặt đứt quan hệ với nhau. Trong lúc đó, cụ thể xảy ra những chuyện gì, Tiên Nhi cũng không có biết, nhưng cũng không dám hỏi. Cô sợ lại chạm đến chuyện thương tâm của Cảnh Hào Hào. Hiện tại, nhìn thấy cô rất cao hứng, đáy lòng Tiên Nhi cũng rất cao hứng. Cô ấy không có trả lời Cảnh Hào Hào. Cúi đầu uống một ngụm nước, sau đó ngẩng đầu, đáy mắt nhìn Cảnh Hào Hào nổi lên một chút tò mò. Qua một lát, tiến lên trước mặt Cảnh Hào Hào, thần bí hề hề, nhỏ giọng hỏi: "Chị Hào Hào, chị thành thật khai báo đi. Có phải gần đây đang nói yêu đương hay không?" Nói xong, Tiên Nhi còn nhìn lướt qua di động của Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào đầu tiên là sừng sốt, sau đó mới vội vàng lắc lắc đầu nói: "Không có, thật sự là không có." Vẻ mặt của Tiên Nhi không có tin. "Thật mà, đâu có." Cảnh Hào Hào nói trảm đinh chặt sắt. Tiên Nhi bĩu môi: "Có quỷ mới tin, bộ dạng kia của chị rõ ràng là đang yêu đương." Lúc này Cảnh Hào Hào cũng không có cái lại, ngược lại cả người sững sờ tại chỗ. "Bộ dáng của cô, bộ dáng hiện tại của cô như thế nào?" Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng nhíu nhíu mi, lúc này mới phát hiện mấy ngày nay tựa hồ mình đều bị một người đàn ông tên là Lương Thần đã bao phủ toàn bộ cuộc sống của cô. Nói chuyện phiếm với anh, xem tin tức, nói chuyện phiếm với anh, lúc ăn cơm chụp ảnh cho anh xem, thậm chí còn có thể gửi một chuỗi dài chữ viết nói đồ ăn ở căng tin công ty nấu ăn không ngon. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, ánh mắt đột nhiên liền chớp chớp. Tiên Nhi ngồi ở phía đối diện nhìn thấy bộ dáng này của cô, cười cười hì hì: "Em đã nói là chị đang yêu đương mà, còn không có chịu thừa nhận, rõ ràng chính là yêu đương một người đàn ông. Chị Hào Hào, chị nói là ai đi? Yêu một người đàn ông ư? Cô yêu Lương Thần. Cảnh Hào Hào cảm thấy trái tim mình như là bị ai đó hung hăng đánh trúng. Nháy mắt, cô cảm thấy giật mình. Dưới bàn tay vô thức nắm chặt điện thoại di động, làm sao có thể, sao cô có thể sẽ thích Lương Thần? Tối hôm qua trong đầu cô còn nghĩ về vấn đề này. Chẳng qua rất nhanh đã bị cô phủ quyết, hiện tại Tiên Nhi cũng nói như vậy. Trong đầu Cảnh Hào Hào hỗn loạn thành một đoàn, kinh ngạc ngồi ở trên sofa, sau một lúc lâu cũng không có nói chuyện. Chị Hào Hào, chị Hào Hào. Cảnh Hào Hào hoàn hồn, nhìn vẻ mặt mờ ám của Tiên Nhi trước mặt. Không biết là vì cái gì, đáy lòng lại nổi lên một tầng chột dạ. Cô kích động đứng lên từ trên chỗ ngồi, sau đó nói một câu. Chị đi toilet một chuyến. Liền vội vàng rời đi. Cảnh Hào Hào tiến vào toilet, trực tiếp tìm một gian phòng, đóng cửa lại, ngồi ở trên bồn cầu, mới mở miệng thở dốc. Sau đó dưới đáy lòng không ngừng báo cho chính mình, bình tĩnh, hãy bình tĩnh. Cảnh Hào Hào nhắm mắt lại, nghĩ gần đây chính mình và Lương Thần tiếp xúc thành một đoạn thời gian. Sau đó dưới đáy lòng yên lặng nói cho chính mình, cô chỉ là gần đây chơi tương đối thân với Lương Thần mà thôi. Hơn nữa, lúc trước cô và Lương Thần kết hôn không đến một ngày liền đã ly hôn. Anh trai của anh còn cầm chi phiếu muốn cho cô rời đi. Cô và anh hoàn toàn là không có khả năng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 35 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.